Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, trùng hợp. Rạng sáng thời điểm, trời còn tảng sáng, một chiếc treo Tam Hà băng sông chữ cờ tàu chở khách dừng sát ở đan đường ụ tàu bên cạnh. Mấy vị đàn đồ sớm liền chờ đợi ở chỗ này, bởi vì đứng có một hồi nguyên nhân, trên đầu sợi tóc còn dính một chút mưa móc. Nhìn thấy tàu chở khách ngừng dựa đi tới, mấy người ánh mắt sáng lên, hẳn là chiếc này. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng theo tàu chở khách bên trong đi ra. Đan sư huynh, đan sư huynh. Đan Diệu nhìn lướt qua, thấy một tám đan viện đan đồ đều đến 7-8 phần, chỉ có một hai cái vô dục vô cầu không đến, liền gật đầu. Một đoàn người đi tại ụ tàu bên trên. Đan Diệu nói, gần nhất đường bên trong có hay không xảy ra chuyện gì? Mấy tên đan đồ vội vàng đem chính mình hiểu rõ đến chuyện nói ra. Bất quá phần lớn là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Chỉ có một người, chù trừ một chút, nói ra, tối hôm qua giống như xảy ra một kiện đại sự. Ồ, nói nghe một chút, ta cũng là ngẫu nhiên nghe được. Lúc ấy ta ngay tại dược viên bên kia thường trực. Giống như luyện đan thất có người gõ chuông nhạc. Nghe nói, có người tấn thăng giáp đẳng. Đan Diệu bước chân dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Biết là ai à? Không biết, bất quá, chuyện như thế không là chuyện nhỏ. Đợi lát nữa chắc hẳn mọi người cơ sẽ biết. Đan Diệu gật đầu, một tám đan viện cùng nhất cửu đan viện láng giềng. Mà giáp đẳng đan đồ ở lại vị trí, cũng cùng cái khác cấp bậc đan đồ có chỗ khác biệt. Chính là một tòa mô hình nhỏ độc lập viện lạc. Đan đồ nhóm thối lui về sau. Đan Diệu ngồi trong phòng, trong tay lại là nhiều một bản vết dỉ loang lổ thiết thư. Chậm rãi lật ra, ánh mắt thời gian dần qua theo rõ ràng trở nên vụn vặt. Con người giống như lây dính một chút xíu tinh mang, sau đó tạo thành một cái nhàn nhạt vòng xoáy. Từ từ khuếch tán hô sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt kinh hỉ xen lẫn một chút xíu kiêng kỵ. Vừa rồi cái loại cảm giác này, giống như là cả người muốn bị hút đi vào. Môn này đan pháp, tuyệt đối phải vượt qua đan đường bên trong thanh tùng pháp cùng ngưng châm pháp. Thậm chí nghe nói đường chủ trong truyền thừa, có một môn đan pháp, chỉ sợ có nhị phẩm. Ta cái này đan pháp, cũng không tại phía dưới. Có thứ này, cùng cái kia trong di tích lưu lại đan dược, chưa hẳn không có thể để cho ta thành tựu đan sư tôn sư. Bất quá, cái này đan pháp phẩm cấp tương đối cao, muốn xem hoàn toàn, chỉ sợ phải tốn chút thời gian. Trong môn ngưng châm pháp cùng thanh tùng pháp miễn cưỡng xem như nhất phẩm đan pháp. Đối với tinh thần lực cô đọng, cũng không quá nhiều tăng phúc, nhưng cho dù là loại cấp bậc này đan pháp, để hắn lấy bây giờ cảnh giới đi xem, cũng cần tốt thời gian vài ngày. Trong tay môn này, chỉ sợ đến quan sát mấy tháng mới được. Đan Diệu trong lòng kích động cũng mừng rỡ, tựa hồ có thể nhìn thấy mình thành tựu đan sư về sau. Nhất hô bách ứng tình hình, so với trong đường mấy vị giáp đẳng đan đồ, hắn kỳ thật không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mình xuất thân từ một cái tiểu thế gia, trong tộc người mạnh nhất bất quá luyện cốt cảnh. Lúc trước mình cùng gia tộc phí hết tâm tư tiến đan đường, vốn cho rằng có thể cải thiện gia tộc hiện trạng, để gia tộc bay lên. Không nghĩ đến bị hiện thực hung hăng tát cho một cái. Hắn lúc đó vẻn vẹn một tên bính cấp trung đẳng đan đồ. Tại đan đường bên trong, loại này đan đồ có cũng được mà không có cũng không sao. Khúc sư giảng bài, phần lớn ánh mắt đều là tại cái kia ất cấp đan đồ trên thân. Cũng may, cái kia ất cấp đan đồ tại một lần ra ngoài thời điểm, chết tại hắc ma hội trong tay. Hắn thì là nương tựa theo cùng hơn 10 thế lực nhỏ hợp tác, tăng thêm tự thân cố gắng, miễn cưỡng tăng lên tới ất cấp sơ đẳng, trở thành một tám đan viện thủ tịch, thay thế lúc trước đặt ở trên đầu mình vị kia ất cấp đan đồ. Từ đây cẩn trọng, một bên lấy lòng khúc sư, một bên lợi dụng khúc sư thanh thế không ngừng mà cho mình gia tăng thẻ đánh bạc. Đem những cái kia không có bị nhân vật lợi hại gì bên trong thế lực nhỏ, tất cả đều trói đến trên xe. Thế lực lớn chướng mắt mình, vậy liền dùng số lượng để đền bù. Bất quá, tiêu hao đại lượng tài nguyên về sau, hắn cũng dần dần cảm giác được cực hạn của mình. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đời này chỉ sợ đều chỉ có thể tại ất cấp bên trong bồi hồi. Không nói là thành tựu đan sư, chỉ sợ ngay cả giáp đẳng đều không thể đi lên. Tinh thần lực tăng trưởng cơ hồ lâm vào đình trệ tình trạng. Lại không nghĩ rằng, tại cửa này đâu, hắn lại thu được một cái di tích tin tức. Thế là len lén mang theo trong tộc cao thủ tiến về. Tại bỏ ra không ít đại giới về sau, rốt cục lấy được vật mình muốn. Đó chính là trước mắt cái này bản đan pháp, cùng một bình dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan thân là tăng nâng tinh thần lực đan dược. Giá trị 10 phần đáng sợ, thậm chí còn tại môn này đan pháp phía trên. Bây giờ Đại Tống, cái này đan phương trên cơ bản đã tuyệt tích. Chỉ ít bên ngoài không có người biết ai có. Hơn 10 năm trước, có cái trong di tích ngược lại là xuất hiện một chương nhất phẩm đan phương. Dẫn tới phụ cận hơn phân nửa Đại Tống cự đầu thế lực. Cuối cùng, cũng không biết là ai sờ soạng đi. Không ai dám lộ ra. Loại bảo bối kia che giấu mới là tốt nhất ứng đối biện pháp. Cuối cùng, việc này không giải quyết được gì. Bởi vậy có thể thấy được, tăng nâng tinh thần lực đan dược chân quý đến mức nào. Trên đường về, hắn cũng cảm nhận được dưỡng thần đan đáng sợ. Nguyên bản hắn có chút đình trệ không hoàn toàn tinh thần lực. Tại phục dụng đan dược về sau, đúng là vững bước tăng lên. Chờ trở lại phủ thành, đã đột phá giáp đẳng điểm tới hạn. Sau đó, lại có tin tức truyền đến. Bách gia võ quán vậy mà cùng một cái bính cấp ưu đẳng đan đồ làm giao dịch. Nghĩ đến mình bây giờ đã là giáp đẳng, nở nụ cười hớn hở, liền dẫn người tiến về. Quả nhiên, tại mình cho thấy ý đồ đến về sau, võ quán không có bao nhiêu do dự, đáp ứng yêu cầu của mình. Không bao lâu, hắn liền thu được thuộc hạ tin tức truyền đến. Bách gia võ quán bên kia đã hủy bỏ cùng một tên khác đan đồ giao dịch, gọi là làm lục trường sinh đan đồ. Biết việc này tâm tình sợ rằng sẽ thật không tốt đi. Đan Diệu cười cười, vuốt vuốt mỏi mệt tâm thần. Quan sát đan pháp, tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hắn nằm dài trên giường, nghỉ ngơi tới. Không biết qua bao lâu, hắn ngủ tỉnh lại. Trong lòng ghi nhớ lấy giáp đẳng đan đồ đánh giá sự tình. Vội vàng ra cửa, tiếp cận cửa ải cuối năm. Trong bang có nhiều việc, khúc sư không tại. Thế là hắn trực tiếp hướng luyện đan thất đi đến. Bên tai truyền đến một chút nhỏ vụn trò chuyện âm thanh. Tựa hồ là liên quan tới mới giáp đẳng đan đồ sự tình. Đan Diệu khe khẽ cười một tiếng. Chỉ nói là vị nào chìm đắm nhiều năm ất cấp ưu đẳng tấn thăng giáp đẳng. Trong lòng dù có ngoài ý muốn, lại cũng không nhiều. Nếu là về sau, mình trong vòng mấy năm, liền theo hạng A sơ đẳng, vượt qua trung đẳng, ưu đẳng, thành tựu đan sư, chỉ sợ những người này sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi. Có chút ngửa đầu, đi đến chỗ ghi danh. Sư đệ, cho ta nhiệm vụ này đi. Hắn chỉ vào sổ ghi chép trên một cái nhiệm vụ. Trung niên đan đồ tư trị ngây ra một lúc, nói, sư huynh cũng phải xông giáp đẳng vị trí. Tự nhiên, không đợi tư trị mở miệng, nhân tiện nói, số 66 đan thất trống không a? Không, trống không. Vậy liền để người giúp ta đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Tư trị gật đầu, chờ hắn rời đi, trên mặt lộ ra một tia quái dị. Đan Diệu đi vào đan thất, một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Xem ra hai ngày này có người sử dụng căn này đan thất. Hắn khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy phương thuốc, chỉ thấy trên đó viết 5 chữ. Rõ ràng là phí huyết hoàn phương thuốc. Túc túc thần, cẩn thận quan sát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.